Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, Nhất Sơn Nhị Hồ. Cuối tháng cầu thanh, phóng khoáng bằng phẳng đường cái lên, hai xe taxi thần tốc hướng Miêu Gia Sơn Trang phương hướng chạy. Phía trước xe taxi kia trong, mập tài xế xuyên qua kính chiếu hậu. Liếc mắt ngồi ở hàng sau Đường Tu cùng Tuyết Ngọc, khi hắn đưa tay đem xe bên trong âm nhạc giảm một điểm về sau, cười khan nói, chúng ta lập tức phải đến Miêu Gia Sơn Trang bên ngoài con đường kia. Ta đem các ngươi đặt ở ngã tư đường, các ngươi chỉ cần đi một cây em tả hữu là có thể đến Miêu Gia cửa Sơn Trang khẩu. Đường Tu trừng lên mí mắt, nói ra, trực tiếp đưa đến Miêu Gia cửa Sơn Trang khẩu. Mập tài xế cười khổ nói, tiểu huynh đệ, không phải ta không muốn tiễn a. Miêu Gia Sơn Trang ngoài cửa lớn cái kia đường cái, phía ngoài xe là không thể thông hành. Chúng ta Ninh Thành có điểm thông thường người đều biết cái này sự tình. Đường Tu cổ quái hỏi, lẽ nào Miêu Gia vẫn là thổ phỉ hay sao? Lại vẫn chiếm đường không cho thông hành. Mập tài xế lắc đầu than thở, Miêu Gia ở chúng ta cái này Ninh Thành chẳng những không phải thổ phỉ, ngược lại là phi thường chứ danh từ thiện gia tộc, chủ yếu là con đường kia là nhân gia Miêu Gia chính mình ra bỏ tiền tu, hơn nữa cái kia phụ cận chỉ có Miêu Gia, không có những người khác ra. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì nhiều năm trước chuyện. Đường Tu hứng thú cười hỏi, nói một chút coi, rốt cuộc là chuyện gì tình? Mập tài xế do dự nói, cái này, chỗ ngồi kế tài xế lên, Mạc A Vũ móc ra mấy tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn, đặt ở thao túng đài trên, lên, nói ra, lão bản chúng ta để cho ngươi nói, ngươi hãy nói một chút. Mập tài xế tinh thần chấn động, mặt tươi cười nói ra, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự, chính là rất nhiều năm phía trước, Miêu Gia bị tặc. Nhớ kỹ trước đây truyền tới tin tức là Miêu Gia tổ trên lên truyền xuống nhất kiện phi thường chân quý truyền gia chi bảo bị tặc nhân cho trộm đi, theo cái kia lấy về sau, Miêu Gia toàn bộ sơn trang đều trang bị quản chế, chu vi càng là có rất nhiều Miêu Gia bảo an tuần tra. Dần dần, Miêu Gia tu sửa cái kia đường cái, cũng không người đi nữa. Đường Tu bừng tỉnh, cười nói, sư phụ, trực tiếp đem chúng ta đưa đến Miêu Gia Sơn Trang cửa chính đi. Yên tâm, không có chuyện gì, mập tài xế bất đắc dĩ nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi liền đừng hại ta. Trước đây cũng có người đem xe chạy đến Miêu Gia cửa chính. Giống như ta. Cũng là một cái tài xế xe taxi, kết quả bị Miêu Gia bảo an thống biển ngừng lại. Tuy là Miêu Gia bồi một khoản tiền cho tiền thuốc men cùng dinh dưỡng phí, nhưng ta, Đường Tu cười nói, người cứ việc giao trái tim bỏ vào trong bụng, như Miêu Gia bảo an dám ra tay với ngươi, ta đập bọn họ nhà đại môn. Ha ha, chỉ đùa một chút, kỳ thực ta là Miêu Ôn Đường bằng hữu. Hắn biết chúng ta sẽ tới, phía trước điện thoại liên lạc chung, ta cũng nói cho hắn ta sẽ ngồi taxi tới Miêu Gia. Mập tài xế cười khổ nói, tiểu huynh đệ, ngươi liền đừng nói đùa ta, Miêu Ôn Đường nhưng là Miêu Gia gia chủ, Miêu thị tập đoàn đại lão bản, là Miêu Gia thân phận địa vị cao nhất người kia, ngươi và hắn, không đúng không đúng, tiểu huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có khinh thị ý tứ của ngươi, chỉ là đem xe chạy đến Miêu Gia Sơn Trang cửa chính. Thật không phải là đùa giỡn, ngươi à, liền dơ cao đánh khẽ thả ta đi. Đường Tu nhíu mày, chỗ ngồi kế tài xế trên, lên, gò má hướng sau nhìn Mạc A Vũ, nhận thấy được Đường Tu biểu tình về sau, trong sát na lấy ra một cây chủy thủ, gác ở mập tài xế cái cổ lên. Hừ lạnh nói, lão bản chúng ta để cho ngươi lái qua, ngươi đã lái đi, nếu không thì không cần Miêu Gia bảo an ra tay với ngươi. ta là có thể giết ngươi. Mập tài xế thân thể sợ run cả người, vội vàng gật đầu nói ra, là phải phải, ngài có thể hay không cây đao lấy ra, ta đi là được. Mạc A Vũ lạnh rên một tiếng, thu hồi cây chủy kia thủ. Mập tài xế lần nữa đi qua kính chiếu hậu liếc nhãn Đường Tu. Tâm lý nhưng ở âm thầm hèn mọn. Mặc dù hắn biết Đường Tu lần này qua đây, bên người hình như là dẫn theo nhiều cái bảo tiêu. Nhưng Miêu gia là nhân vật gì? Đây chính là bọn họ Hải Thanh tỉnh nhất đại mạnh nhất gia tộc. Chỉ bằng hắn nhất cái thanh niên nhân. Thật đúng là cho là hắn có nhiều đại mặt mũi. Rất nhanh, hắn đi qua bộ đàm cùng phía sau cái kia chiếc tài xế xe taxi tiến hành rồi giao lưu. Đồng thời đem xe lái vào Miêu gia cửa chính cái kia đông tây phương hướng đường cái. Gì, đi về phía trước một cây em tả hữu. Mập tài xế bỗng nhiên toát ra kinh dị thần sắc. Hắn trước đây mặc dù không có gặp qua Miêu gia phần lớn cao tầng, nhưng Miêu Ôn Đường hắn đã thấy quá, là vô số lỡ ở TV lên, báo chí nhìn lên đến. Kỳ quái, chẳng lẽ là mắt của ta hoa? Ta làm sao thấy được Miêu gia gia chủ Miêu Ôn Đường rồi hả? Hắn, tại sao sẽ ở đại đứng ở cửa? Còn giống như là muốn nghênh tiếp cái gì nhân vật trọng yếu. Mập tài xế theo bản năng quay đầu, liếc nhãn Đường Tu, tâm lý âm thầm khiếp sợ. Lẽ nào, Miêu gia gia chủ Miêu Ôn Đường, còn có bên người hắn những người đó, là muốn nghênh tiếp chính mình chở mấy vị này hành khách? Giác chi, xe taxi đứng ở Miêu gia cửa chính, sớm đợi đã lâu Miêu Ôn Đường bước xa đi hướng đệ một chiếc xe taxi, đồng thời cực nhanh kéo ra ghế sau vị cửa xe. Khi hắn chứng kiến bên trong là một vị xinh đẹp làm người ta hít thở không thông nữ nhân về sau, thần sắc hơi sững sờ. Lập tức, hắn cúi người xuống hướng nữ nhân bên cạnh liếc nhìn, lúc này mới cười vang nói, dọa ta một hồi, Đường lão đệ, ta còn tưởng rằng ta tiếp lầm người đây. Tuyết Ngọc xuống xe về sau, Đường Tu cũng theo một chỗ khác xuống, cười híp mắt liếc nhìn Miêu Ôn Đường, vòng qua đầu xe cùng Miêu Ôn Đường tới một thật to ôm. Sau đó mới cười nói, Miêu lão ca, người khác ngươi có thể không biết, nhưng Tuyết Ngọc ngươi nên nhận thức chứ. Miêu Ôn Đường cười nói, quen biết một chút, Đường lão đệ thật là có phúc, Tuyết tiểu thư loại này đại mỹ nữ. Ta muốn là không biết đó không phải là trí nhớ tồi nha. Tuyết tiểu thư, không đúng, hẳn là xưng hô đệ muội. Đệ muội tốt, Tuyết Ngọc mỉm cười gật đầu. Đường Tu liếc nhìn hơn 10 thước bên ngoài Miêu gia cửa chính một hai chục vị Miêu gia tộc nhân. Tức thì cười khổ nói, Miêu lão ca, sớm biết ngươi làm ra tình cảnh lớn như vậy, ta chưa kể tới trước với ngươi chào hỏi. Chúng ta đều là huynh đệ nhà mình, phải dùng tới như vậy gióng trống khua chiêng nha. Miêu Ôn Đường cười phá lệ sán lạn, nói ra, cái này cũng không trách ta. Muốn trách thì trách Đường lão đệ, thanh danh của ngươi thật sự là quá vang rồi. Ta Miêu gia những tộc nhân khác mỗi một người đều muốn dương mắt nhìn thấy ngài tôn đại thần này. Đây, ta chỉ là để cho ta muội muội đi thu thập hạ khách phòng. Ai biết mọi người nghe nói về sau, tất cả đều chạy tới. Đường Tu cười lắc đầu, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình. Nhìn theo chỗ tài xế ngồi thượng xuống tới, nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt rung động mập tài xế. Cười nói, Miêu lão ca, chúng ta nên nói xong rồi. Không phải cái này vị bác tài chủ động đem chúng ta kéo đến các ngươi ra cửa chính. Là A Vũ bà, đem cái muỗng thủ gác ở nhân gia cái cổ lên, nhân gia mới không được đã lái tới, ngươi nên phân phó một tiếng, nhà các ngươi đảm bảo an khả đừng đem người ra đánh. Miêu Ôn Đường ngẩn ngơ, tức thì cười khổ nói, ta Miêu gia khi nào hung danh tại ngoại, liền tài xế xe taxi đều không dám tới, mồ hôi, ở Đường lão đệ trước mặt. Ta xem như là mất mặt quá mức rồi. Yên tâm, ta nhất định chào hỏi. Đường Tu mỉm cười, nhìn về phía mập tài xế nói ra. Sư phụ, phía trước có chút quá kích. Bao dung a? Mập tài xế chợt sợ run cả người. Lắc đầu cùng chống bỏi giống như. Cấp bách vội vàng nói. Không không không, a, không cần không cần. Ngài là mầm người lương thiện quý khách. Chính là chúng ta Ninh Thành quý khách. Ta không thể nhận tiền của ngài. Nói, hắn quay đầu phải trở về trong xe lấy tiền. Đường Tu cười nói, sư phụ, đó là ngài nên được. Đi được, chúng ta cũng đến địa phương. Ngài bận rộn ngài đi thôi. Không xa chỗ, Miêu gia không thái bảo an súng lại. Vừa mới ra chủ Miêu Ôn Đường tự thân cho Đường Tu mở cửa xe. Làm cho bọn họ từng cái rung động nói không ra lời. Trải qua Miêu Ôn Đường cùng Đường Tu giao lưu, bọn họ càng là cảm nhận được gia chủ dường như đang cùng đối phương lấy lòng. Không đúng, phải nói là nịnh bợ, chậm quá thần bọn họ. Súng lại thấp giọng nghị luận, hắn là ai vậy à? Đã vậy còn quá có mặt mũi, làm cho chúng ta gia chủ tự thân mở cho hắn cửa xe. Đây là đâu Đường đại thần? Nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng ta làm thế nào cảm thấy có chút quen mắt à? Khi nào có thể để cho gia chủ tự thân mở cho ta lần cửa xe? Ta sợ rằng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Cái này khách quý lai lịch tuyệt đối rất lợi hại. Theo sau, ở Miêu Ôn Đường giới thiệu xuống, Đường Tu đơn giản biết Miêu gia hạch tâm tộc nhân. Đồng thời tại hắn nhóm thịnh tình chiêu đãi xuống, tiến nhập Miêu gia sơn trang. Đường lão đệ, ta nhìn ngươi thế nào thủ hạ? Có người mang theo một bộ bị thương dáng dấp. Miêu Ôn Đường cùng Đường Tu đi sóng vai, hạ thấp giọng hỏi. Đường Tu cười nói, mới vừa thu một cái thuộc hạ, hoàn toàn chính xác bị thương. Miêu Ôn Đường mê hoặc nói, chuyện gì xảy ra tình? Đường Tu cười nhạt nói, ta lần này tới Ninh Thành, hoàn toàn chính xác có chuyện trọng yếu tình. Thương thế của hắn cùng ta mục đích đi tới có quan hệ. Chúng ta đi vào trước lại nói. Miêu Ôn Đường lập tức gật đầu. Bên trong sơn trang bộ phận, chằng chịt có thứ tự biệt thự lầu. Trong đó Miêu gia nhất đẳng cấp cao một cái nhà trong lầu quý khách. Miêu Ôn Đường cùng Miêu Phượng Linh, cùng với Đường Tu, Tuyết Ngọc bốn người ngồi ở lầu 2 trong phòng khách. Theo điểm tâm, hoa quả cùng trà thơm đưa đến. Nhân viên phục vụ nhóm thần tốc lui cách. Miêu Ôn Đường cười nói, Đường lão đệ, nói một chút tình huống gì? Đường Tu không có nhớ kỹ nói ra lần này tới trước mục đích, mà là dò hỏi, Miêu lão ca, theo ta được biết, các người Ninh Thành có cái kỳ môn gia tộc, Liêm gia, đúng không? Miêu Ôn Đường thần sắc khẽ động, gật đầu nói ra, không sai, kỳ môn gia tộc Liêm gia, hoàn toàn chính xác đang ở Ninh Thành, lẽ nào ngươi lần này qua đây cùng Liêm gia có quan hệ? Đường Tu nói ra, không phải có quan hệ, cũng là bởi vì Liêm gia mới tới được. Đường lão ca, chúng ta đều là người mình, ta nói chuyện liền không với ngươi vòng vo. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi hướng về phía Liêm gia hiểu rõ nhiều thiếu? Miêu Ôn Đường trầm tư khoảng khắc, lúc này mới nói ra, Liêm gia thân là Ninh Thành đại gia tộc, nội tình phi thường thâm hậu. Nói thật, ta Miêu gia tuy là được xưng là Hải Thanh tỉnh đệ nhất gia tộc, càng là Ninh Thành đệ nhất gia tộc, nhưng nếu quả như thật cùng Liêm gia so với, nội tình phương diện vẫn có chênh lệch. Liêm gia ở Ninh Thành kinh doanh mấy trăm năm, ngoại nhân có thể không biết, nhưng ta rõ rõ ràng ràng, Liêm gia rất tà hồ, tự liền ta cũng không muốn trêu chọc. Nhất sơn nhị hổ, Đường Tu nheo cặp mắt lại nói. Miêu Ôn Đường than thở, ta minh bạch ý tứ của ngươi, đây cũng là ta cảm thấy tà môn địa phương. Theo lý thuyết, ta Miêu gia ở Ninh Thành thế lực rất lớn, vốn không nên cùng Liêm gia lợi hại như vậy gia tộc cộng đồng tồn tại ở nơi này Ninh Thành. Nhưng là, mấy trăm năm nay đến, loại chuyện như vậy thật là xảy ra. Hơn nữa giữa chúng ta còn lẫn nhau mạnh khỏe. Không có người nào căm thù đối phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.